Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Lục Thiếu Hoa nghĩ ra kế hoạch tiêu diệt này gồm 3 giai đoạn. Nhìn qua 3 giai đoạn đó rất đơn giản, nhưng không có ai có thể nghĩ ra giống như Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có thể dựa vào thực lực của căn cứ Hổ Gầm. Giống như việc truy quét bọn khủng bố, Lục Thiếu Hoa chính là lấy thực lực của căn cứ Hổ Gầm làm một chỗ dựa. Thử nghĩ xem, nếu Lục Thiếu Hoa không có căn cứ SSC, Lục Thiếu Hoa có thể nghĩ tới kế hoạch đó sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Thực lực không có, Lục Thiếu Hoa sẽ không tự nhiên nghĩ đến việc này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Nếu Lục Thiếu Hoa không có căn cứ Hổ Gầm làm chỗ dựa, hắn cũng không có khả năng nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy. Bởi vì không có thực lực của căn cứ Hổ Gầm, sẽ không có kế hoạch 3 giai đoạn này. Mấu chốt là ở chỗ này. Chính là vì Lục Thiếu Hoa có thực lực này, cho nên Lục Thiếu Hoa nghĩ ra được kế hoạch, và chỉ đạo Tiền Khiêm phối hợp với Nhị Vương Tử. Hai bên cùng hành động, tranh thủ sớm tiêu diệt hoàn toàn khủng bố trong đất nước Ả Rập. Đương nhiên, muốn hành động thì phải bố trí trước. Việc bố trí này mất khá nhiều thời gian. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể bắt đầu hành động. Ít nhất, trong vòng một tuần, chưa thể tiến hành hành động. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không có vấn đề gì. Mấy năm có thể đợi. Làm gì đi để ý đến thời gian đó đâu. Nháy mắt đã trôi qua. Đúng thế, thời gian nháy mắt đã trôi qua. Lục Thiếu Hoa thật sự không cần sốt ruột. Nhưng mà, lúc Lục Thiếu Hoa cho là có thể nhàn nhã thì phong ba lại nổi lên. Lục Thiếu Hoa muốn nhàn nhã cũng không được. Ngân hàng Phượng Hoàng trên mạng Internet bị tấn công. Đúng vậy, chỉ vừa mới bị tấn công, cũng chưa phải bị phá tan. Nhưng dù thế nào thì cũng là nghiêm trọng đối với Lục Thiếu Hoa. Ngân hàng Phượng Hoàng thành lập đã hơn 10 năm, trước kia chưa có mạng Internet. Nhưng khi có mạng Internet thì ngân hàng Phượng Hoàng Online được thành lập. Nhưng thành lập lâu như vậy nhưng ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến đều chưa bị tấn công lần nào. Ừ, không đúng, không phải chưa bị tấn công lần nào, chỉ là trước kia bị tấn công cường độ cũng không lớn. Không giống như lần này, bị tấn công trên diện rộng, hệ thống của một ngân hàng trực tuyến bị tấn công. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu bị phá, như vậy thì tư liệu của khách hàng của ngân hàng Phượng Hoàng có thể bị đánh cắp. Tiền trong tài khoản cũng có thể bị chuyển đi bất cứ đâu. May mà, đến lúc Lục Thiếu Hoa nhận được tin tức, ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến chưa bị phá hoàn toàn, đang phòng thủ rồi, không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa lấy điện thoại ra gọi đi hai nơi. Sau đó hắn cũng không nhàn rỗi, bảo Lý Thượng Khuê chuẩn bị xe, mau chóng đến trụ sở của ngân hàng Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa muốn đích thân xem đã xảy ra chuyện gì. Ở kiếp trước, Lục Thiếu Hoa lăn lộn ở bộ phận quản lý kỹ thuật. Tuy rằng tự học, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không biết gì. Nên biết, một mạng lớn bao giờ cũng có đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để tấn công đối phương. Làm cho mạng của đối phương không thể hoạt động. Đây là một việc rất bình thường. Mà tấn công phá hoại là một việc thường xuyên sử dụng. Lúc Lục Thiếu Hoa còn làm quản lý kỹ thuật chắc chắn là phải đối phó với việc này. Cho nên, đối với việc tấn công của hacker, Lục Thiếu Hoa có chút hiểu biết. Rất nhanh, Lục Thiếu Hoa đã đích thân đến hiện trường, bảo nhân viên đưa hình ảnh của máy chủ ngân hàng lên màn hình lớn. Nhìn thấy hệ thống của ngân hàng Phượng Hoàng không ngừng bị tấn công. Trong lòng Lục Thiếu Hoa không kìm nổi tức giận, lần theo dấu vết của bọn này cho tôi. Tìm địa chỉ IP đích thực của bọn này. Lục Thiếu Hoa ra lệnh. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa nói là truy lùng đám người này. Mà không phải là truy lùng người này. Nhìn cường độ tấn công dữ liệu, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng xác định. Tham gia việc này không phải là một người mà là một nhóm người. Dám can đảm công khai tấn công hệ thống mạng của ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến. Biết rõ thực lực của nhóm này rất mạnh. Coi thường bộ phận an ninh mạng của ngân hàng Phượng Hoàng thì bọn họ sai lầm rồi. Lần nhân viên của bộ phận an ninh của ngân hàng Phượng Hoàng. Bọn họ đều là những chuyên gia hàng đầu. huống chi, Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, biết được sự lợi hại của hacker, sao Lục Thiếu Hoa lại không phòng ngừa được? Cho nên, khi thành lập ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến, Lục Thiếu Hoa đã thành lập một bộ phận kỹ thuật nòng cốt. Chính là để phòng ngừa hệ thống của ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến bị tấn công. Thêm nữa, ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến được trang bị hệ thống tường lửa mới nhất của công ty an toàn Phượng Hoàng. Rất mạnh mẽ, nếu muốn tiến vào bên trong hệ thống của ngân hàng Phượng Hoàng trực tuyến, nhất định phải tấn công được hệ thống tường lửa này mới được. Nhưng, với tình hình hiện tại, tường lửa của công ty an ninh mạng Phượng Hoàng vẫn rất chắc chắn. Không có hiện tượng bị phá. Tuy nhiên, với cường độ tấn công như hiện nay, Lục Thiếu Hoa biết bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng gì. Mệnh lệnh của hắn không phải là tiến hành phòng thủ mà là lựa chọn truy lùng tung tích của đối phương. Ý muốn tìm ra thân phận thật sự của đối phương. Không phòng thủ, ngược lại truy tìm đối thủ. Mệnh lệnh này nhìn qua có vẻ buồn cười. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh như vậy. Không phải nói đùa, cũng không có gì là buồn cười cả. Bởi vì lúc nhận được tin tức là lúc, đã gọi hai cuộc điện thoại. Gọi sang bên Thâm Quyến và gọi sang bên Châu Phi. Lệnh cho hai nơi này cử các cao thủ về máy tính hỗ trợ. So sánh với kỹ thuật của hacker. Nếu muốn so sánh kỹ thuật của hacker với tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa thì sai rồi. Không nói đến bên Thâm Quyến có rất nhiều hacker cao thủ đang làm việc trong công ty Internet Phượng Hoàng mà mạng lưới tình báo Hổ Gầm cũng có rất nhiều. Hacker cao thủ đang làm việc. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh cho hai đơn vị này hỗ TAPJ. Xem như là chết rồi. Lục Thiếu Hoa muốn bao vây quân địch. Khiến đối phương không còn đường để đi, cũng là điều tra ra thân phận thật sự của chúng, cũng để biết họ có người đứng phía sau không. Theo mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa đưa ra, các nhân viên của bộ phận an ninh của ngân hàng Phượng Hoàng đều nhanh chóng làm việc. Không ngừng tìm kiếm địa chỉ IP của đối phương, nhưng mà, kẻ tấn công vào hệ thống mạng của ngân hàng Phượng Hoàng vẫn không ngừng tay. Nhưng cho dù bọn họ dùng thủ đoạn nào, thì cũng không gây phiền toái gì cho tường lửa của Phượng Hoàng. Ngược lại khi bọn họ tấn công, tường lửa của Phượng Hoàng càng được củng cố. Đừng hiểu lầm, không phải là tường lửa có được khả năng tự biến hóa, mà là bên Thâm Quyến đã thâm nhập vào để hỗ trợ. Củng cố hệ thống tường lửa của Phượng Hoàng, Chủ tịch, đối phương hình như đã biết là không thể phá được tường lửa của chúng ta. Hình như muốn rút lui. Một người đeo kính nhìn hình dáng có vẻ khác lạ nói. Người này không phải là ai khác, anh ta là người quản lý bộ phận an ninh mạng của ngân hành Phượng Hoàng. Cũng là một cao thủ về máy tính, mặc kệ là kỹ thuật của hacker hay là kỹ thuật khác. Anh ta đều rất thông thạo, chúng ta phải nắm được chúng, tận dụng thời gian, không được để chúng chạy thoát, Lục Thiếu Hoa kiên quyết nói. Sau đó lại nói thêm một câu. Cần phải nhanh chóng tìm ra tung tích bọn chúng. Nhất định phải tìm ra trước khi chúng chạy thoát. Lục Thiếu Hoa nghĩ, có cam đảm đến tấn công hệ thống mạng của ngân hàng Phượng Hoàng thì phải là đối thủ của ngân hàng Phượng Hoàng. Cũng là đối thủ của Lục Thiếu Hoa. Nếu đứng ở phía đối lập, Lục Thiếu Hoa không phải khách khí với bọn họ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng biết. Lúc này dựa vào bộ phận an ninh mạng của ngân hàng Phượng Hoàng việc truy tìm đối thủ có chút khó khăn. Vì thế sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Lục Thiếu Hoa cũng gọi điện thoại ngay cho Lý Chí Kiệt để anh ta ra lệnh cho bên kia ra tay tìm tung tích của đối thủ. Một lướt bắt hết chúng, đó chính là điều Lục Thiếu Hoa muốn lúc này, làm cho những người tấn công trốn không thoát, nếu có thể còn muốn phản công lại xem có thể tìm được cái gì giá trị không. Để điều tra ra người đứng đằng sau việc này, thời gian từ từ trôi qua, tường lửa của Phượng Hoàng đã không đưa ra cảnh báo nữa. Có nghĩa là đối phương đã ngừng tấn công, nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng rút lui. Thật ra không phải bọn họ không định rút lui, mà bọn họ đang bị vây lại. Nếu muốn rút lui không khỏi mạng cũng không có cách nào. Mà làm một ha kẻ. Không dùng mạng để rút lui dường như là không thể nào. huống chi thời gian bọn họ trên mạng sẽ để lại dấu vết. Với dấu vết này có thể truy tìm tung tích của bọn họ. Cho nên, một hacker đã tấn công một thời gian thì không thể rút lui hoàn toàn trên mạng. Chủ tịch, đã tìm ra địa chỉ IP đích thực của bọn chúng. Người quản lý kia báo cáo, cậu có xác định chắc chắn không? Lục Thiếu Hoa hỏi lại một câu, nghe như có vẻ nghi ngờ nhưng thật ra là không phải. Mà là Lục Thiếu Hoa đang xác nhận lại, xác nhận xem IP tìm được có phải IP thật không? Hay đối phương đang đánh lừa, đã xác nhận là IP thật, IP của New York Mỹ. Phản công lại cho tôi muốn công phá máy tính của họ. Lục Thiếu Hoa đưa ra mệnh lệnh thứ nhất, Lục Thiếu Hoa đã tìm được địa chỉ IP của đối phương, hắn đương nhiên muốn nhiều hơn như vậy. Trong lòng muốn nhất là phản công lại, tấn công máy tính của họ, tìm được các tin tức có giá trị. Sau đó, Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lý Chí Kiệt, hỏi kết quả bên đó thế nào. Bên trụ sở chính của ngân hàng Phượng Hoàng đã tìm ra địa chỉ IP chính xác của một trong số các đối thủ. Nếu đối phương không ở cùng một chỗ, mà là ở phân tán, như vậy thì cũng chỉ có thể tóm được một người thôi. Cho nên, Lục Thiếu Hoa hỏi Lý Chí Kiệt xem bên đó đã tìm ra tung tích của đối phương chưa? Xem có cùng một địa chỉ IP hay không? Xác nhận xem nhóm người đó có ở cùng địa chỉ hay không? Cách chương.